Kiếm Lai, chương 695, hỏi kiếm lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An một mình đi kiếm khí trường thành một chuyến, chính mắt thấy trận hỏi kiếm kia, thế mà còn có ai có thể cùng kiếm khí trường thành hỏi kiếm. Truyền đến môn phái tiên gia lớn nhỏ bên Hạo Nhiên thiên hạ, nhắm chừng ai cũng không tin, còn có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Cuộc vấn kiếm của man hoang thiên hạ này, hoàn toàn chính xác. Bắt đầu từ màn đêm nặng nề một tháng không có. Trần Bình An chỉ nhìn thấy trên chiến trường phía nam, đầu tiên là kiếm quang lấm tà lấm tấm sáng lên, sau đó càng ngày càng nhiều, tựa như trước kia du lịch dưới chân núi Hạo Nhiên thiên hạ, nhìn từng ngọn đèn hoa sen bay vào trong sông, đèn đuốc hội tụ, tinh hòa vạn điểm, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Cuối cùng từng thanh phi kiếm bản mạng, vẽ ra những dải hào quang. Chậm rãi, mà đến hướng kiếm khí trường thành bên này, cuối cùng hội tụ thành một tinh hà vô cùng rực rỡ. Từ đầu tường bên này quan sát, tựa như tiên nhân đưa thân lên trời, cúi đầu nhìn nhân gian đèn đuốc. Nếu bỏ qua quan hệ địch ta, chỉ nói về bức tranh nhìn thấy trong mắt, thật là đồ sộ. Trần Bình An thân là ẩn quan đại nhân, không cần xuất kiếm, cũng không thể xuất kiếm, bởi vì rất nhanh sẽ quay về hành cung nghỉ mát đầu tường phương Bắc. Không phải hai nhóm người Sầu Miêu, Lâm Quân Bích làm không tốt. Chỉ là Trần Bình An vẫn rất khó yên tâm, đây là một loại chấp niệm lợi và hại, Trần Bình An cảm thấy mặc dù muốn sửa, cũng không phải hiện tại. Giống như năm đó cố gắng đi cầu bên ngoài, cũng cần phải từ từ thích ứng. Trần Bình An đứng ở đầu tường nhà tranh bên kia, cảm khái một câu. Loại hỏi kiếm lẫn nhau này, trước không có ai, sau không có ai. Lão đại kiếm tiên cười nói, hậu vô lai giả, quá nửa là chân, trước chưa từng có ai. Không tính là, năm xưa kiếm tu trong nhân gian, hỏi kiếm trên trời, thiên hạ rơi kiếm, tựa như một trận mưa to màu vàng, so với cái này còn đẹp mắt hơn. Khi đó vì nhân gian kiếm tu hộ trận, luyện khí sĩ áp trận, biết những ai không? Có chi thánh tiên sư, có đạo tổ, có Phật tổ, còn có gần một nửa chư tử bách gia lão tổ, mỗi người vô tư tâm, người người lấy chết làm vinh. Trần Bình An nhớ tới trận du lịch nọ năm đó chỉ có mình cùng Thôi Đông Sơn. Ở trên đường về, thiếu niên lang áo trắng lải nhải rất nhiều lời quái gở. Trần Bình An nhẹ giọng nói, nghe nói lúc ấy còn chưa có cách nói tam giáo bách gia, học vấn các nhà, đều chỉ là hình thức ban đầu. Vô luận là kiếm tu chúng ta, hay là các luyện khí sĩ này, hoặc là những tứ hải giao long vân bố vũ, đều là minh hữu kề vai chiến đấu, thậm chí ngay cả thiên hạ man hoang. Lúc ấy đều ngừng tranh đấu với nhân tộc, không hỗ trợ, nhưng cũng không kéo chân sau. Trần Thanh Đô gật gật đầu, toát ra một chút thần sắc tưởng niệm không thường gặp. Ta, Long Quân, Quan Chiếu, còn có những kiếm tu cùng thế hệ đã bị quên lãng từ lâu, một người lại một người, liên tiếp xuất kiếm phi thăng. Trần Bình An ngồi xổm xuống, đưa tay chạm đến mặt đất lành lạnh của kiếm khí trường thành, ngửa đầu nhìn về chiến trường phía nam. Lão đại kiếm tiên, lúc ấy người ta đang dẫy dụa cầu sinh, không như thế, thì sống không nổi nữa. Vãn bối cũng không phải là hành động vĩ đại, không dám, càng không muốn. Hôm nay vạn năm trôi qua, ta đi qua Tam Châu chi địa, không phải thế đạo gì cũng chưa từng thấy, cho nên ta dám nói, Hạo Nhiên thiên hạ chỉnh thể vẫn tốt, ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại kiếm tiên, các ngươi tựa như một lão tiền bối của đại gia tộc, các vãn bối đúng sai thị phi. Các ngươi thật ra đều thấy rõ ràng, trên thực tế, các ngươi cũng coi như rất khoan dung, nhưng ta vẫn là rất hy vọng, các ngươi đừng thất vọng, ngay cả các ngươi cũng hoàn toàn thất vọng, các vãn bối ngay cả cơ hội biết sai sửa sai cũng sẽ ít đi rất nhiều. Trần Thanh Đô giữ im lặng, Trần Bình An muốn nói lại thôi, Trần Thanh Đô cười nói, nếu đã làm ẩn quan đại nhân của kiếm khí trường thành, nên có gan dạ ngay thẳng. Trần Bình An lấy lòng bàn tay dán sát mặt đất. Nói, ta vẫn là cảm thấy thế đạo càng ngày càng tốt, là từng bước một đi lên, ta tin tưởng như thế. Lão đại kiếm tiên, tuyệt đối đừng cảm thấy một vạn năm này, cũng chỉ có tịch mịch, Hạo Nhiên thiên hạ phía sau, an ổn một vạn năm, dưới núi khói bếp lượn lờ, trên núi tiên khí phiêu nhiễu, trên đại thể mỗi người đều có bôn ba cùng hy vọng lớn nhỏ, ngay cả ta, khi còn bé nghĩ chết cũng không sợ, sau đó cũng làm long diêu học đồ. Đã bắt đầu muốn kiếm tiền tích tiền, muốn sống cho tốt. Bên kia lòng người ý niệm vu vu tạp như dã thảo, nhưng cũng phải có thổ nhưỡng, mới có thể mọc rễ nảy mầm phải không? chỉ cần có Tổ Nhưỡng, sẽ có ngàn vạn khả năng. Trần Bình An ngẩng đầu lên, nói, lão đại kiếm tiền, nên làm như thế nào, thì làm như thế đó. Nhưng mà đừng thất vọng, đừng thương tâm, được không? Lão nhân ngồi xổm xuống, đưa tay đè lên đầu người trẻ tuổi, cười nói. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, chưa từng thấy việc đời, cho dù kiến thức qua một kiếm ta dạy ngươi kia, vẫn chưa từng biết kiếm tu kiếm tâm chân chính. Lão nhân thu hồi tay, kiếm tu tuổi ta như vậy, đều là từ trong tuyệt cảnh tuyệt vọng thâm trầm nhất từng bước một sống sót qua được, hình đồ. Thời điểm sớm nhất, trên nhân gian đại địa, ai mà không phải hình đồ sớm sinh chiều chết. Cho nên chưa nói tới thất vọng quá lớn, thất vọng đương nhiên sẽ có chút, nhưng tuyệt đối không hoàn toàn như tiểu tử ngươi nghĩ. Vạn năm qua, càng nhiều nhìn thấy là nơi này có một chút hy vọng, nơi đó có một chút hy vọng bên trong cho tàn, năm sau lại có thể sẽ sinh ra một gốc cỏ mùa xuân, rời khỏi cỏ trên đồng bằng. Tuy kiếm khí trưởng thành không có cảnh tượng như vậy, nhưng cho dù ta ở trên đầu tường, hình như cũng có thể hàng năm ngửi được hương thơm mùa xuân của hạo nhiên thiên hạ. Trần Bình An sừng sốt một chút, nhịn không được cười nói. Đánh chết cũng không nghĩ tới lão đại kiếm tiên sẽ nói như vậy, rất có ý thơ, Trần Thanh Đô cười nói. Lại nói với ngươi hai chuyện nhỏ thú vị, nhớ kỹ đừng gấp tiết lộ thiên cơ. Trần Bình An nghiêm mặt nói, mời lão đại kiếm tiên nói. Trần Thanh đã thay đổi chủ ý, lắc đầu nói, đợi sau hãy nói. Trần Bình An muốn cáo từ rời đi. Trần Thanh Đô đột nhiên nói, liễu cân cảnh, kiếm tu, hai thanh phi kiếm bản mạng. Thất cảnh đỉnh phong, võ phu thuần túy, vẫn là không đủ nhìn. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, lão đại kiếm tiên cũng đừng cầu xin ta, trong bản cùng lứa tuổi, ta đã xem như rất không tệ, con đường võ đạo, tốt xấu, còn có thể nhìn thấy bóng lưng Tào Tư. Thân là luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, có thể vì lão đại kiếm tiên thắng được một lần cơ hội xuất kiếm, làm ẩn quan đại nhân, không dám nói công lao, khổ lao không quá phận chứ. Huống chi liễu cân cảnh này, ta thấy không tệ, tích góp nhân phẩm, tích góp vận khí, một cái không cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Đô trực tiếp bỏ đi ý niệm si tâm vọng tưởng của Trần Bình An, lắc đầu nói. Người không còn mạng khám phá huyền cơ, lưu nhân cảnh, đừng mơ một hơi chen thân thượng ngũ cảnh. Trần Bình An cười khổ nói, lão đại kiếm tiên không thể chờ ta chen thân cảnh thứ tư, nói những lời này sao? Trần Thanh Đô nói, ba danh ngạch kiếm tiên, người cuối cùng, người đã nghĩ kỹ chưa? Trần Bình An lắc đầu nói, khó, tạm thời không nghĩ ra được. Trần Thanh Đô phất phất tay, chuyện lớn bằng cái rắm cũng không nghĩ tốt, cần ẩn quan đại nhân ngươi dùng làm gì, cút đi hành cung tránh nóng, động não chút. Tranh thủ sớm một chút chen thân luyện khí sĩ động phủ cảnh cùng võ phu viễn du cảnh. Trần Bình An cáo từ rời đi, chỉ là hỏi chuyện, Trần Thanh đều đáp ứng. Là chuyện rời khỏi đầu tường giết yêu, Trần Thanh đều nói không sao cả, kiếm tu nhánh ẩn quan, chỉ cần mình nguyện ý, lại không chậm trễ chính sự, đều không sao. Thời khắc Trần Bình An tế ra phù thuyền, liếc mắt nhìn nhà tranh. Sư huynh trái phải còn đang bế quan dưỡng thương, một quyền kia của Tiêu Tiêu, thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Lão đại kiếm tiên nói đổi thành nhạc thanh chi lưu, đã sớm chết rồi, ngay cả lục chi cùng nạp lan thiêu vi, cũng phải trực tiếp hạ cảnh. Phù chu Trần Bình An vừa rời khỏi đầu tường phía bắc, đã có người ngự phong dừng ở trên độ thuyền. Trần Bình An hỏi, phải đi rồi, Lưu Tiện Dương gật đầu nói, xem chừng hai ngày này phải lên đường, chuyện bố trí phòng ngự ven biển Nam Bà Sa Châu đã sớm đề cập tới chương trình nghị sự, sự vụ một đống lớn. Trần Bình An lại một lần nữa nhắc lại chuyện xưa, chuyện hỏi kiếm chính Dương Sơn, nhất định phải chờ ta, ngàn vạn phải cẩn thận. Lưu Tiện Dương nghi hoặc nói, nếu là chưa từng kiến thức ta xuất kiếm, thì cũng thôi đi, đối phó một tòa chính Dương Sơn. Cần gì phải thật cẩn thận như vậy? Trần Bình An gật đầu nói. Về phần, tin tưởng ta, Lưu Tiện Dương hỏi, một lý đoàn cảnh có thể áp chế chính Dương Sơn mấy trăm năm, xứng đáng với việc chúng ta trịnh trọng như thế. Trần Bình An nói, Lưu Tiện Dương, cuộc tranh đấu phong lôi viên cùng chính Dương Sơn năm xưa, cùng về sau hai người chúng ta hỏi kiếm chính Dương Sơn, là cách biệt một trời một vực. Trừ nội tình môn phái chính Dương Sơn tự thân che đậy đã lâu, về sau còn phải thêm vào một phần đại thế, chính Dương Sơn cùng Thanh Phong thành Hứa Thị, đều là tông môn dự khuyết không có gì bất ngờ ở Bảo Bình Châu, trong đó chính Dương Sơn càng sẽ chia cắt hơn phân nửa kiếm đạo khí vận của Chu Huỳnh Vương Triều. Đây là điều Long Tuyền Kiếm Tông cũng không làm được, bởi vì Đại Ly Tống Thị Hoàng Đế đối với Nguyễn Sư Phụ tôn sùng nữa. Cũng tuyệt đối không cho phép Long Tuyền Kiếm Tông một nhà độc đại cho địa giới Trung Nhạc cũ, phân vào địa bàn Long Tuyền Kiếm Tông, trừ nhân số tông môn bản thân Nguyễn Sư Phụ quá ít, là hạn chế tự nhiên. Hành động này của Đại Ly Tống Thị càng làm cho chính Dương Sơn gần Thủy Lâu Đài, cướp lấy phôi kiếm tu của toàn bộ Vương Triều Chu Huỳnh. Một khi chen thân tông môn, chính Dương Sơn sẽ nối liền với quốc tổ Đại Ly Tống Thị. Đây còn là loại tranh đấu khí phách của Lý Đoàn Cảnh cùng rất nhiều lão tổ kiếm tu chính Dương Sơn năm xưa sao? Trần Bình An thở dài, tự mình lắc đầu, sau đó tăng thêm giọng điệu nói. Càng nhiều hơn nữa, ta không thể nói, dù sao chính Dương Sơn là một trong những khâu trọng yếu bố cục của Vương Triều Đại Ly, không thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó người ta hỏi kiếm, hỏi, thật sự chỉ là một tòa chính Dương Sơn đại trận hộ sơn cùng nhóm lão kiếm tu kia. Lưu Tiện Dương nhìn thẳng lăng lăng nhìn Trần Bình An. Trần Bình An hỏi, không đúng chỗ nào. Lưu Tiện Dương cười nói, có phải người nghĩ sai rồi hay không? Ai nói chuyện hỏi kiếm, nhất định phải một lần thành công. Hôm nay ta đâm trúng mông người ta một kiếm, thấy thời cơ không ổn bỏ chạy, mai lại quay về. Đâm hạ bộ người ta một kiếm, không phải cũng là hỏi kiếm sao? Cứ như người nói, một lần đánh chết người ta, còn phải là ngay cả lòng người cũng bị đánh cho nát bét. Trần Bình An, làm sơn thượng nhân, liền chú ý mặt mũi như vậy. Chết cần mặt mũi phải chịu tội như vậy, ta nhớ rõ chuyện ta và ngươi, đánh nhỏ không phải là loại người này, không làm loại mua bán lỗ vốn này chứ. Lưu Tiện Dương ta là ai, ngươi không rõ sao? Nói chuyện, có thể không làm. Nhưng làm, cũng coi như đáng tin cậy đi. Lưu Tiện Dương thu liễm ý cười. Ngươi làm chuyện gì, nói cho mình chỉ nghĩ không sai không sai, thật sự chỉ là không sai sao? Sai rồi, ngươi chỉ là tự mình không nghĩ tới, lại là đang làm chuyện tốt nhất. Loại người như ta, mới nửa hồ đồ nửa thông minh, không cầu toàn, có thể đối phó mình, cũng có thể ứng phó đối thủ. Cuộc sống mơ hồ là từng, có chút cũng từng, có chút thoải mái cũng từng trải. Phiền lòng cũng từng trải, như thế nào mà trải qua ngày tháng phiền lòng trôi qua thư thái, ngươi phải học tập ta nhiều hơn. Ta không phải nói ngươi sai, chỉ nói đúng sai, ngươi đúng sai nhiều hơn so với ta, càng tốt hơn, nhưng mà một người, ngẫu nhiên phải trộm một kẻ lười, để mình thở dốc. Loại đạo lý này, trên sách không hiếm thấy nói, nhưng mà thời điểm năm đó ta chưa từng đọc sách, đã suy nghĩ rõ rồi, chỉ là vẫn không có cơ hội nói cho ngươi. Trần Bình An khó có được một lần sửng sốt chính là sửng sốt nửa ngày. Lưu Tiện Dương cười nói, tiểu tỷ thế không phải tiểu thỏ lò mũi xanh nữa, Lưu đại gia ngươi vẫn là Lưu đại gia của ngươi a. Trần Bình An gật gật đầu. Hiểu rồi, Lưu Tiện Dương lắc đầu, không phải đã hiểu, là phải nhớ rõ. Trần Bình An cười nói, ngươi định đoạt, hai người ngồi đối diện nhau trong phủ Chu, nhân sinh đa ly biệt, chỉ lo xuất phong thu hoa, tụ tán thật dễ dàng. Duy nguyện xuân hoa thu nguyệt, gặp lại không khó khăn lắm. Lưu Tiện Dương trầm mặc một lát, chớp chớp mắt. Vậy không, Trần Bình An vẻ mặt nghi hoặc. Lưu Tiện Dương nhìn quanh bốn phía, bốn bể vắng lặng, liền một tay vươn một ngón tay, chạm chạm. Trần Bình An vội vàng tát một cái vào tay Lưu Tiện Dương, đè thấp giọng nói. Người muốn chết à, đừng kéo ta đi cùng. Lưu Tiện Dương ngẩn người, còn chưa từng nắm tay, ta là người đọc sách không nhiều. Thành thật từ nhỏ, ngươi đừng gạt ta. Trần Bình An ngũ lôi oanh đỉnh, Lưu Tiện Dương vẻ mặt bi thương, còn thảm hơn cả ta, không phải côn quang còn hơn cả côn quang a. Trần Bình An cười nói. Ngươi tìm tới chị dâu tương lai của ta nói lại chuyện này trước đi. Lưu Tiện Dương lắc đầu, ngửa ra sau, nằm ở trong độ thuyền. Muốn tìm một cô gái không thèm nhỏ dãi dung mạo ta, thật khó. Phù Chu lơ lửng ở cửa hành cung nghỉ mát. Dựa theo quy củ của nhánh ẩn quan, bất kỳ người ngoài nào cũng không được tự tiện tiến vào hành cung. Hai người phiêu nhiên rơi xuống đất, Trần Bình An thu hồi phù thuyền vào tay áo, Lưu Tiện Dương không lập tức cưỡi gió rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiện Dương đứng ở trước người Trần Bình An, giúp hắn sửa lại cổ áo, vỗ vỗ đầu vai, gật gật đầu, nói. Đi thôi, lúc ta không có ở đây, người không thể chỉ lo chiếu cố người khác. Nhớ rõ tự mình chiếu cố tốt bản thân. Trần Bình An gật đầu nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Lưu Tiện Dương vừa muốn xoay người, Trần Bình An tung ra một con dấu, cười nói. Chỉ có một phần, nhớ giữ lấy, về sau nói không chừng có thể bán được giá trên trời. Lưu Tiện Dương nhìn cũng không nhìn, thu vào trong tay áo, ngự phong rời đi. Trần Bình An đứng tại chỗ, hồi lâu không thu hồi tầm mắt. Cửa lớn hành cung nghỉ mát vẫn mở rộng, không có người trông cửa. Trần Bình An đi thẳng đến đại đường bên kia, Sầu Miêu hỏi. Ẩn quan đại nhân, bố cục nên có đã cân nhắc xong, chúng ta vừa rồi đã tính toán qua, mỗi lần ba người đi đầu tường xuất kiếm, sẽ không chỉ hoãn mưu tính công việc, hơn nữa nhìn xa chiến trường, chung quy không bằng tự mình đặt mình trong đó, càng có thể bắt lấy chi tiết. Trần Bình An gật gật đầu, nhóm thứ nhất là ba người nào? Sở Miêu đứng lên, Mễ Dụ, Đồng Bất Đắc cũng đứng dậy theo. Trần Bình An cười nói, đi thôi, nhưng Mễ Kiếm Tiên trước tiên không vội, đổi thành Đặng Lương, nhớ kỹ, đừng ở bên kia bám lấy không đi. 10 ngày sau, phải đổi người, đến phiên Mễ Kiếm Tiên, bà Nguyên Tể, Lâm Quân Bích lên đỉnh. Sau đó nữa, là Tống Cao Nguyên, Tào Cổn, Huyền Tham. Sau đó là La Chân Ý, Từ Ngưng, Thường Thái Thanh. Cuối cùng là Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, Quách Trúc Tửu, có thể sẽ thêm một mình ta. Trần Bình An đối với bốn vị Sầu Miêu này, đối với Sầu Miêu Kiếm Tiên cũng không có bất cứ hoài nghi gì, người này là đạo bối, trẻ tuổi lão đại Kiếm Tiên cùng A Lương đều cực kỳ thưởng thức. Nhưng mà đối với La Chân Ý ở trong ba người, Trần Bình An vẫn có chút băn khoăn, cho nên đặt ở phía sau hai đám người Đặng Lương, Tống Cao Nguyên. Nhưng nếu là đặt ba người La Chân Ý ở cuối cùng, so với Cố Kiến Long ba người còn muốn phía sau hơn, thì quá mức, hơn nữa để cho ba người bọn La Chân Ý đồng hành, coi như là một loại đền bù có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên nói ba người bọn La Chân Ý từ đầu đến cuối đều có thành kiến đối với vị ẩn quan đại nhân này, hợp tình hợp lý, chỉ cần không trở ngại đại cục, làm việc nên làm, Trần Bình An không ngại chốt khúc mắc này. Thật ra Trần Bình An đối với nhóm kiếm tu, kiếm tiền, quen thuộc phong thổ man hoang thiên hạ nhất này, tâm tính không khác Trần Tam Thu là mấy, 10 phần khâm phục mà lại hướng tới. Nhưng mà luận sự việc, lòng phòng người không thể không có. Bởi vậy mà bị La Chân Ý ba người sinh ra không thích, Trần Bình An không sao cả, thật sự muốn làm người tốt, có tiếng nói mọi chuyện, thì không nên làm ẩn quan đại nhân này. Ba người Sầu Miêu ra khỏi đại sảnh. Ngự kiếm rời khỏi hành cung nghỉ mát. Kiếm tu của nhánh ẩn quan phần lớn đều trẻ tuổi nhưng thông minh, đều biết trận chiến này sẽ đánh rất lâu, ít thì 3-5 năm, lâu thì hơn 10 năm cũng không nói chính xác được, chỉ là mức độ thảm thiết của chiến sự vẫn vượt quá tưởng tượng. Hoàng Loan tọa chấn, pháp bào của tu sĩ yêu tộc như nước lũ, cùng với Hà Hoa am chủ hiện tại đảm nhiệm xương chính của đại quân yêu tộc, dẫn theo mấy vạn kiếm tu yêu tộc hỏi kiếm ở kiếm khí trường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sau hai trận chiến, sẽ có hàng triệu yêu tộc man hoang thiên hạ, dưới sự dẫn dắt, sử dụng, lao dịch của những tu sĩ yêu tộc, rời khỏi quê hương của man hoang thiên hạ, mênh mông cuồn cuộn, điên cuồng tràn về kiếm khí trường thành, nghe nói trên đường đi chiến trường phương Bắc, đều là chồng chất hài cốt chồng chất hai bên. Con kiến gặm voi, đại yêu nói ra ngồi chờ bóc lột một câu, lần này đến phiên kiếm khí trường thành để tiêu thụ. Sau khi sống qua trận vấn kiếm của man hoang thiên hạ này, kiếm tu trên đầu tường nên lâm trận chém giết. Trần Bình An chưa lập tức đi vào sảnh lớn, tản bộ ngay trên quảng trường ngoài cửa. Nhánh ẩn quan đều đã quen ẩn quan đại nhân này như thế, thường xuyên một mình đi cọc, vẽ vòng mà đi. Nghĩ tới một số chuyện, liền cùng kiếm tu trong phòng mở miệng nói vài câu. Trần Bình An nhớ tới một hồi đối thoại trước đó ở đại đường, là Sầu Miêu và Đặng Lương khơi mào câu chuyện. Ánh mắt Sầu Miêu nhìn xa, khi ẩn quan nhất mạch đại khái thôi diễn đến trận chiến thành trì tiếp theo, Sầu Miêu nói man hoang thiên hạ kia, tuyệt đối không phải đơn giản là thay đổi thiên thời địa lợi của kiếm khí trường thành. Đặng Lương liền đánh một cái so sánh, nói hắn năm xưa lấy thân phận dã tu du lịch dưới núi, đi ngang qua một quận thành, tận mắt thấy hai môn phái giang hồ ẩu đả phố phường, tử thương gần trăm người, thắng thảm một phương, trực tiếp được toàn bộ địa bàn không nói. Còn đối với quận bên cạnh sinh ra lực chấn nhiếp thật lớn, rất nhanh đã thẩm thấu qua. Quan phủ địa phương, giang hồ thế lực, hào thân phú giả, đều rất sợ đám kẻ liều mạng kia, ai cũng mang tâm tư, phá tài tiêu tai, chủ động dựa vào, không ở số ít, qua lại, bang phái quận thành xung quanh đã thua khí thế, địa bàn bị từng chút tằm ăn hết hầu như không còn. Lúc ấy Trần Bình An không nói gì, lấy cái này hình dung kiếm khí trường thành, man hoang thiên hạ cùng hạo nhiên thiên hạ ba phương, lấy ví dụ này không quá thỏa đáng. Nhưng mà kết quả suy đoán ra được là đúng. Trần Bình An từng hỏi thánh nhân hai giáo Nho Thích tọa trấn đầu tường, điều mà man hoang thiên hạ muốn làm, chính là sau khi công phá kiếm khí trường thành cùng đảo Huyền Sơn, có thể lập tức đứng vững gót chân ở hạo nhiên thiên hạ, muốn lập tức chuyển hóa bản đồ hạo nhiên thiên hạ, lấy cái này thay đổi lãnh thổ hai bên thiên địa, chiếm cứ ưu thế, hoặc là nói tận khả năng thắng được cơ hội cho đại yêu đỉnh phong, giảm bớt áp thắng loại đại đạo huyền diệu khó giải thích này. Cho nên nhiều đại quân yêu tộc nhìn như con kiến, chết trận ở bên kiếm khí trường thành, thậm chí là chết oan càng nhiều, tuyệt đối không phải chết vô ích, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Mễ Dụ ở vị trí môn thần bị hiểm nghi trong phòng đột nhiên hỏi. Ẩn quan đại nhân, có phải ngươi đã trở thành kiếm tu rồi không? Trần Bình An quay đầu hỏi, vì sao lại nói như vậy? Mễ Dụ nói, chỉ cần nghĩ đến một vạn, thường thường chính là sự thật. Trần Bình An không đưa ra đáp án, chỉ cười nói. Mễ đại kiếm tiên không đi quê nhà ta làm cung phụng, thật sự là đáng tiếc. Cách chương.